bàn tay này dò ra. Nước xoáy trong lòng bàn tay càng lúc càng lớn. Đợi đi tới trước người Giang Nam, đã nhét đầy thiên địa. Hàng băng tinh cầu quấy toái hết thảy, tràn đầy lực phá hoại khó có thể tưởng tượng. Đầu ngón tay của Giang Nam nhẹ nhàng búng ra. Đầu ngón tay có một ngụm thiên đạo bảo chung ầm ầm bay ra, thẳng tắp xông vào trong nước xoáy. Chỉ thấy tinh hà đóng băng nhất thời nhiễu động, muốn đem chuông lớn do đạo văn biến thành này cắn nát. Cạch, thiên đạo bảo chung chấn vang, hồng chung đại lử, một cổ thiên đạo oai mơ hồ tràn ngập, trấn áp chư thiên. Cho dù là tinh hà đóng băng cũng bị trấn áp xuống, dừng lại vận chuyển. Tiếp theo tinh hà hỏng mất, nước xoáy tan rã. Một kích kia của Thi Hiên Vi bị phá sạch sẽ. Hiên Vi tiên tử, ngươi hướng ta xuất thủ một kích, ta cũng không có thể ngoại lệ. Giang Nam sải bước hướng Bảo Liễn Hương xe đi tới, đằng đằng sát khí. Nhiều thiếu nữ xinh đẹp vần quanh hương xe nhất tề quát một tiếng, cầm bảo kiếm nhất tề bay ra, trong chớp mắt tạo thành một tòa kiếm trận kích thước to lớn, che lại đường đi của hắn. Nũng nịu quát lên, sắc lan lớn mật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 784 Đại sư làm giả. Một trấn. Giang Nam vung tay lên, trong lúc bất chợt đạo văn hóa thành một trấn tiên đỉnh từ trên trời giáng xuống, trấn áp ở trên kiếm trận. Trên dưới 100 thiếu nữ nhất tề muộn hanh nhất thanh, kiếm trận nhất thời gặp phải trấn áp, tán loạn xuống. Giang Nam cười ha ha, vẹp ra bức rèm che đi vào hương xe, ngẫm đầu hướng cô gái trong xe nhìn lại. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe nàng kia hừ lạnh một tiếng, hàn khí tùm đập vào mặt. Oanh! Hương xe kịch liệt chấn động, hai người trong nháy mắt đối chưởng một lần. Ngay sau đó Giang Nam đi ra hương xe cười nói, đầu trọc đạo hữu kia nói không sai, Hiên Vi tiên tử quả nhiên là đại mỹ nhân, da cũng bảo dưỡng không tệ. Cáo từ. Rầm. Cổ bảo liễn hương xe này tóe đầy đất. Một vị mỹ nữ tuyệt thế vẻ mặt nổi giận vuốt gương mặt, oán hận nhìn bóng lưng của hắn. Trên dưới 100 thiếu nữ vội vàng tuôn ra tiến lên, ríu ra ríu rít nói, tiểu thư, ngươi có bị thương không? Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sắc lan kia đối với ngươi làm cái gì? Không có gì. Thi Hiên Vi vừa thẹn vừa giận, vuốt gương mặt không nói, trong lòng kịch liệt nhảy lên, cáo giận nói, không phải là bị hắn sờ mặt một chút sao? Cần gì ngạc nhiên như vậy? Trong nội tâm nàng nổi giận không dứt. Mới vừa rồi Giang Nam xông vào hương xe, hai người ở trong nháy mắt giao thủ một kích. Lực lượng của Thi Hiên Vi hơi yếu một chút, bị Giang Nam một kích đánh cho bay ngược lên, ầm ầm nện ở trên vách xe. Sau một khắc Giang Nam gần người, đem nàng đặt ở trên vách tường, ở trên mặt nàng hôn một cái. Bất quá không có tiến thêm một bước, mà là ở lúc nàng quyết định vận dụng lá bài tẩy của mình bước ra mà đi, làm cho nàng có thủ đoạn cường đại nhưng không cách nào thi triển. Hận đến ngứa răng. Cụ thể Giang Nam làm cái gì, nàng tự nhiên sẽ không nói cho những cô bé này, thầm nghĩ, hắn trước khi đi câu nói kia rốt cuộc là có ý gì. Trước khi đi Giang Nam nhắc tới đầu trọc đạo hữu kia nàng cũng có chút ấn tượng. Gã đại hán đầu trọc kia là một sắc lang lừng lẫy nổi danh. Ngày đó ở lúc nàng đi tới Suốt Vân Thành đã từng hô to một tiếng, Hiên Vi tiên tử chính là thiên hạ tuyệt sắc. Đại mỹ nhân như vậy,